Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 thần bí nam tử. Hán tử kia tuy rằng đem trong tay ngọc thạch áp chế đi xuống, trong lòng lại là kinh hãi. Giống nhau nói đến, bực này ngọc thạch không có như thế đại uy lực, đều là dùng để độ hóa nữ tử, vì nam tử đề cao công pháp dùng. Nghĩ đến đây, hán tử kia không khỏi nhìn một bên Giang Nam Như liếc mắt một cái. Lúc này Giang Nam Như chính như một con chờ đợi sâu xé sơn dương giống nhau. Xúc ở một bên, Lang Gia Độc Lang cũng là một cái vang dội nhân vật, cư nhiên sẽ hành này xấu xa sự tình. Hán tử kia đang muốn tiến lên, lại nghe một bên truyền đến một tiếng nhàn nhạt lời nói. Kia lời nói nhẹ nhàng, tựa hồ là chuyên môn vì hán tử theo như lời, nhưng lại là dư âm mù mịt, tựa hồ lại cách rất xa. Hán tử kia đúng là Lang Gia Độc Lang, đột nhiên bị người xuyên qua thân phận, có chút không biết làm sao. Chỉ thấy hắn cường tự bình tĩnh, chậm rãi đứng thẳng lên, lại lần nữa dùng linh thức già quét một phen. Chính là, lần này vẫn là cùng lần trước tương đồng, cũng không có phát giác người tu chân. Kia Lang Gia Độc Lang trên mặt đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ thấy hắn hướng bốn phía làm một cái tứ phương ấp. Nói, không biết là vị nào tiền bối, vãn bối không có từ xa tiếp đón. Ân, kia Độc Lang vừa mới nói xong, liền nghe được một tiếng trả lời. Tiếp theo liền thấy một người tự nơi xa phiêu nhiên mà đến. Người nọ tốc độ cực nhanh, nhưng cố tình cho người ta một loại thong thả cảm giác. Độc Lang còn không có tại đây loại nhanh chậm luân phiên bên trong phản ứng lại đây. Người nọ đã là tới rồi trước mặt tiền bối. Độc Lang thấy người nọ tiến đến, cực kỳ cung kính, đứng thẳng ở một bên. Thật là bỉ ổi, người nọ thấy được một bên Giang Nam Nhứ, xoay người nói. Nói xong, hắn liền chậm rãi đi tới Độc Lang trước mặt, đem Độc Lang trong tay ngọc thạch một phen đoạt quá. Ngọc thạch bị đoạt, Độc Lang trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Tiện đà có chút bừng tỉnh, vội vàng ái muội gật đầu, lặng yên thối lui đến một bên, mà kia kẻ thần bí lại đem ngọc thạch ở trong tay vuốt ve, đột nhiên trong tay tăng lực, kia ngọc thạch cư nhiên bị này tạo thành mảnh nhỏ, ngã xuống tới rồi mặt đất phía trên. Ngọc thạch vừa vỡ, Giang Nam Như nỗi lòng tức khắc rộng rãi rất nhiều, tựa hồ là che đậy ở trong lòng đồ vật bị xả chặt đứt giống nhau. Nói không nên lời thoải mái, còn không mau cút đi. Chẳng lẽ người cũng tưởng như vậy không thành? Người nọ thấy Độc Lang còn tại chỗ chờ, liền lạnh giọng quát, kia Độc Lang là cái người thông minh, thấy đối phương người tới không có ý tốt, huống hồ có thể dễ như trở bàn tay đem ngọc thạch đánh bại, phi chính mình có khả năng bằng được. Lúc này nghe nói đối phương ngôn ngữ, quả thực giống như là được xá mệnh chiếu thư giống nhau, hoan thiên hỉ địa đi. Chỉ là kia Độc Lang rời đi nháy mắt, ánh mắt liếc về phía một bên ngọc thạch mảnh nhỏ, trên mặt lộ ra đau mình biểu tình. Độc Lang đi thực mau, mấy cái lên xuống liền không thấy thân ảnh. Thấy kia Độc Lang đi xa, Giang Nam Như mới yên tâm tới, bắt đầu tinh tế đánh giá bên cạnh người. Lúc này Giang Nam Như đã phi vừa rồi Giang Nam Như ngắn ngủn thời gian, nàng đã trải qua rất nhiều. Tự nhiên đối bên cạnh kẻ thần bí tràn ngập kiêng kỵ, kia kẻ thần bí tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như ý tưởng, chậm rãi lắc đầu, cười nói, cô nương yên tâm, ta không phải kẻ xấu. Kia lời nói bên trong lộ ra một tia dày nặng, cư nhiên thật là dễ nghe. Kia kẻ thần bí thân xuyên mặc trường bào, trên người không có trang trí, chỉ có một cái bố mang thúc ở bên hông. Hắn tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như thân thể có khác thường, liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Từ nhỏ, Giang Nam Như liền thích ứng loại này khác thường ánh mắt. Lúc này kẻ thần bí nhìn nhiều vài lần, Giang Nam Như trong lòng vẫn là từ một tia không thoải mái. Nàng về phía sau di động mảy may, ý đồ đem kia câu lũ thân hình trốn tránh lên. Kia kẻ thần bí ha hả cười, đã nhận ra chính mình đường đột, nói, đều không phải là tiểu sinh mạo muội, chỉ là thấy cô nương thân hình phi phàm, mới nhìn nhiều vài lần. Ngoặc kép, hết chương.